Chương 767, 767, đơn giản nhiệm vụ cũng rất nặng muốn. Cảm ơn thẩm lão bản. Nghe được thẩm lão bản, Ninh Hoan tâm mỉm cười, về sau ngẹo đầu nhàn nhạt nhìn xem Trương Nguyên Kiến. Trương Nguyên Kiến nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới Ninh Hoan tâm thế mà nhận biết thẩm thúc thúc, hơn nữa thoạt nhìn, nàng lại là khách quen của nơi này. Các ngươi bên này đi. Trương Nguyên Kiến xốc lên lông mày, nâng ngón tay chỉ cách đó không xa một cái không vị. Hắn đem hai người dẫn tới trong nhà hàng nhất yên lặng chỗ ngồi, sau đó nhìn Ninh Hoan tâm một chút, giọng điệu lãnh đạm hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Khẩu vị của ta thẩm lão bản rất rõ ràng, để hắn như thường lệ làm là được rồi, hắn xào đồ ăn ta đều thích. Ninh Hoan tâm mỉm cười trả lời một câu. Trương Nguyên Kiến nhìn nàng một cái, lúc này mới quay người rời đi. Thẩm thúc. Đến bếp sau, Trương Nguyên Kiến nhìn thẩm lão bản một chút, nói thật nhỏ. Vừa mới cái kia hai cái khách nhân bọn hắn là lao khách nhân, là Vương Đạo bạn bè cũng là đại minh tinh, bất quá Ninh tiểu thư cùng Tương tiên sinh tính tình đều rất tô tở, ngươi không cần khẩn trương. Thẩm lão bản nhìn Trương Nguyên Kiến một chút, còn tưởng rằng đứa nhỏ này lần thứ nhất gặp đại minh tinh, cho nên sắc mặt mới kỳ quái như thế. Đầu minh tinh sao? Trương Nguyên Kiến ngược lại là sửng sốt một chút. Kỳ thật, hắn chỉ là muốn nói, hai người kia không đơn giản, phi thường không đơn giản. Vừa mới thiếu niên kia, tựa hồ không quá hoan nghênh chúng ta. Lúc này, ngồi tại vị trí trước Tưởng Lệ Hành đột nhiên hỏi Ninh Hoan tâm một câu. Khả năng hắn tâm tình không tốt đi, ta gần nhất đang tra bản án cùng hắn cu nở dê có quan hệ. Ninh Hoan tâm thở dài một hơi, nhưng không có nhiều lời, kỳ thật nàng hôm nay trong đầu có chu tờ loạn. Nàng cảm thấy mình bắt lấy cái nào đó điểm, nhưng là chả không hết tích, nàng còn cần càng nhiều manh mối. Gặp Ninh Hoan tâm không muốn nhiều lời, Tưởng Lệ Hành cũng không hỏi gì nữa. Hai người ở giữa vẫn là ăn ý mười phần. Tưởng Lệ Hành biết Ninh Hoan Tâm không muốn nói, tự nhiên là có mình ý nghĩ cùng dự định, hắn chỉ cần yên lặng đứng ở sau lưng nàng là tốt rồi. Mà lại nhiệm vụ lần này kỳ thật vô cùng đơn giản, nhưng là đối với Ninh Hoan Tâm trưởng thành tới nói, lại rất trọng yếu. Tưởng Lệ Hành là tuyệt đối sẽ không tham dự. Thẩm lão bản xào bôn ở cái nơi này đặc sắc đồ ăn cho Ninh Hoan Tâm, là tự mình bưng lên. Hai vị từ từ ăn đi, mặc dù thẩm lão bản vẫn như cũ là vẻ mặt tươi cười bộ dáng, nhưng là lần này Ninh Hoan Tâm cẩn thận quan sát hắn, mới nhìn đến trên đầu của hắn giống như nhiều thật nhiều tóc trắng. Có ít người ưu sầu cùng bi thương, cũng không nhất định muốn hiện ra mặt. Thẩm lão bản cùng thê tử của mình kết hôn nhiều năm mới có Thẩm Lăng Duyệt cái này một đứa con gái, cũng coi là lao tới nữ, vốn nên là vô cùng sủng ái coi là hòn ngọc quý trên tay, không nghĩ tới lại nhân sinh. Thật sự để cho người ta không kịp chuẩn bị. Từ ăn cơm đến tính tiền, lại đến cuối cùng đi ra ngoài, Ninh Hoan Tâm đều không có lại nhìn thấy Trương Nguyên Kiến, chẳng lẽ hắn đã đi rồi còn là cố ý trốn tránh không thấy mình đâu? Bất quá, những này đều cũng không trọng yếu. Buổi tối hôm nay Ninh Hoan Tâm muốn tìm mục tiêu cũng không phải hắn. Ăn cơm trở về, Tưởng Lệ Hành đem Ninh Hoan Tâm đưa đến lầu trọ dưới, hắn liền trực tiếp lái xe rời đi. Cũng không phải là Tưởng Lệ Hành không nghĩ đưa Ninh Hoan Tâm lên lầu, chỉ là hắn đoán được Ninh Hoan Tâm một hồi còn muốn đi ra ngoài. Nàng hai ngày trước cố ý tìm Bạch Vô Thường muốn thông linh pháp thuật, Tưởng Lệ Hành hôm nay vừa thấy được Ninh Hoan Tâm thời điểm, kỳ thật liền đã cảm thấy, Ninh Hoan Tâm đã đem thông linh chi thuật tầng thứ nhất học xong. Nàng đêm nay nhất định sẽ ra ngoài. Cho nên, Tưởng Lệ Hành đem Ninh Hoan Tâm đưa đến lầu trọ hạ liền lái xe rời đi. Mà đưa mắt nhìn Tưởng Lệ Hành xe biến mất về sau, Ninh Hoan Tâm liền xoay người đi bãi đỗ xe, đem xe của mình mở ra.